chẳng lẽ thượng thiên đáng thương chúng ta thâm nguyên yêu ma, đem những thức ăn này đưa đến chúng ta miệng bên trong. Thật sự là quá tốt, 5.000 năm, trọn vẹn 5.000 năm a, thế mà đều không có một cái nào sinh mệnh tiến vào chỗ này bí cảnh thế giới, không nghĩ tới bây giờ lại có thể có người loại tiến vào, đây là chúng ta vận khí. Đều không biết bao nhiêu năm, chúng ta bị này chết con lửa chọc buồn ngủ ở cái địa phương này, vĩnh viễn không cách nào ra ngoài, nhân vị đường cũng không biết là cảm giác gì, mỗi ngày mỗi đêm đều nhận cái này con lửa chọc tra tấn. Lần này nhất định phải đại khai sát giới, no bụng ăn một bữa. Giết, giết, giết, đem những nhân loại này toàn bộ giết sạch, không chừa mảnh giáp. Chớ cùng ta đoạn, những nhân loại này đều là thuộc về vương, đi chết, toàn diện đi chết. Đông đảo yêu ma nhìn thấy Hạ Bình bọn người xuất hiện, từng cái như là ba ngày ba đêm đều không ăn không uống nhân loại, con mắt đỏ bừng, cơ hồ phát cuồng, giống như là con sói đói hướng lấy bọn hắn xông giết đi lên. Cái này như là một cỗ hắc sắc thủy triều, cơ hồ bao phủ đây hết thảy, tản mát ra làm cho người sợ hãi, hai chân run rẩy khủng bố sát khí. Chương 1715, rào sát yêu ma. Trốn, mau chạy đi, những yêu ma này thật sự là quá nhiều, không năng lực địch ra. Ấn Thế Tinh bọn người toàn thân đều là run rẩy, đã đánh lên chống lui quân, bởi vì những yêu ma này số lượng thật sự là quá nhiều, vẹn vẹn là nhìn bằng mắt thường đến liền vượt qua trăm vạn. Thậm chí nơi xa còn có liên tục không ngừng chạy đến yêu ma, dạng này số lượng tối thiểu siêu việt hiện tại hơn gấp 10 lần, đối mặt nhiều như vậy thâm nguyên yêu ma, bọn họ như thế nào là đối thủ? Dù cho có thể chém giết một số, nhưng là cũng sẽ bị còn lại thâm nguyên yêu ma bao phủ, triệt để giết chết, hài cốt hoàn toàn không có. Tuy nhiên bọn họ đã sớm biết một chỗ bí cảnh thế giới vô cùng nguy hiểm, nhưng là cũng hoàn toàn không nghĩ tới nguy hiểm đến loại trình độ này, mới vừa vặn tiến đến, liền gặp được ngập đầu thai. Rút lui, lập tức rút lui, từ nơi này rút khỏi qua, chỗ này bí cảnh thế giới quá nguy hiểm, không phải chúng ta có thể tới địa phương. Có người muốn lập tức chạy trốn, cảm giác được chớ đại nguy hiểm, cảm thấy đợi tại chỗ này như là thâm nguyên đồng dạng bí cảnh thế giới, cái kia chính là cầm mạng nhỏ mình đang nói đùa, đây là tự tìm đường chết. Không tốt, rút lui không a, này quang môn đã biến mất, vô pháp đường cũ. Có người hét dầm lên, phát hiện sau lưng này một đạo hắc sắc quang môn không biết lúc nào biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, như là đoạn tuyệt bọn họ cách mở con đường, không đường có thể trốn. Làm sao có thể? Đây không phải vĩnh cửu thông đạo sao? Vì sao lại biến mất? Nếu như là lời như vậy, chúng ta làm sao rời đi cái này đáng chết địa phương quỷ quái, chẳng lẽ bị vĩnh viễn buồn ngủ ở cái địa phương này? Ấn Thế Tinh bọn người triệt để điên, bọn họ còn muốn chính mình có thể an toàn rút lui cái này bí cảnh thế giới đâu, chỗ nào nghĩ ra được mới vừa vặn tiến đến, cái kia môn liền biến mất, liền rút lui đều không có cách nào. Không, đó cũng không phải vĩnh cửu thông đạo, mà chính là lâm thời thông đạo. Diệp Mộng Giao trầm giọng nói, trên thực tế, giống như vậy thánh nhân biến hóa ra bí cảnh thế giới, cơ đều không có vĩnh cửu thông đạo. Chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện cái nào đó không gian tọa độ, nhượng bên ngoài người tiến đến nơi này. Nếu như chỗ này bí cảnh thế giới chính mình không có chủ động mở ra không gian thông đạo lời nói, người bình thường cơ hồ vô pháp đi vào, cho nên vô số năm trôi qua, dù cho có người biết cái này bí cảnh thế giới tồn tại, cũng không có mấy cái có thể tìm tới nó vị trí cụ thể, chỉ có thể dựa vào vật khí. Đừng nói nhảm! Ta không muốn biết những thứ vô dụng này đồ vật. Có người la lớn, ta chỉ là muốn biết như thế nào mới có thể đủ rời đi cái địa phương quỷ quái này, có biện pháp gì hay không? Chỉ có hai cái biện pháp. Diệp Ngộng Giao chỗ sâu hai đầu ngón tay, cái thứ nhất cũng là đến nơi đây thánh nhân truyền thừa, đạt được thánh nhân tán thành, như vậy toàn bộ bí cảnh thế giới đều sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, sẽ tự động mở ra thông đạo. Cái thứ hai cũng là các loại, chờ đến cái này bí cảnh thế giới chính mình ngẫu nhiên mở ra không gian thông đạo thời điểm, sau đó ngươi lại thừa cơ ra ngoài, khi nhưng cái này cần vận khí, khả năng mấy ngàn năm xuống tới đều chưa hẳn có thể đợi được cơ hội này. Đương nhiên còn có loại thứ ba phương pháp, vậy chính là có mạnh đại không gian pháp bảo, có thể trực tiếp cưỡng ép phá vỡ không gian thế giới, từ nơi này ra ngoài, bất quá dạng này pháp bảo quá chân quý, tin tưởng mọi người trên tay cũng là không có. Nghe đến mấy câu này, ấn thế tinh bọn người tuyệt vọng, mặt xám như cho, khả năng bọn họ đời này đều phải đợi ở cái này bí cảnh thế giới, cũng không còn cách nào từ cái địa phương quỷ quái này rời đi. Rút lui cọng lông, bất quá là một đám yêu ma thôi, tiểu kê hai ba con, mọi người cùng ta cùng tiến lên, diệt bọn này ma cả đông. Đúng vào lúc này, Hạ Bình nhảy ra, kêu ầm lên. Ha ha! Ấn thế tinh bọn người nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn lấy giống như kẻ ngu, trước cái rắm, không thấy được người ta yêu ma số lượng, đều hơn trăm vạn, vẹn vẹn là nước bọt đều có thể dìm nó chết nhóm. Thế thì còn đánh như thế nào, đi chịu chết sao? Có thể Hạ Bình không để ý những người khác ý nghĩ, hắn vung tay lên, lập tức đem chính mình vừa mới đạt được 108 cán đô thiên liệt hỏa trận cờ toàn bộ ném đi ra. Siêu siêu siêu. Lúc này, một cây cán trận kỳ ném bay ra ngoài, đứng lặng tại phạm vi ngàn dặm đại địa bên trên, trong nháy mắt liền hình thành một tòa đại trận, thôn phệ hư không thâm sử liệt hỏa lực. Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể mình 9 cái ý thức hải pháp lực, đem trên người mình dị hỏa lực quán thâu đi vào, thái dương tinh hoa, sinh mệnh hỏa, hạn bạc hỏa, địa tâm linh hỏa, long viêm, thiên sử viêm, tinh thần viêm hỏa cùng địa ngục kim mối hỏa các loại 8 loại dị hỏa đồng thời đều tràn vào qua đô thiên liệt hỏa trong đại trận. Ầm ầm. Đạt được bát đại dị hỏa lực bổ sung. Tòa này đô thiên liệt hỏa trận tựa hồ ăn thuốc thập toàn đại bổ, chính tại điên cuồng vận chuyển đứng lên, đem trận pháp uy lực tăng lên tới cực hạn. Mơ hồ trong đó, giữa hư không xuất hiện rất nhiều thứ nguyên thông đạo, tựa hồ trận pháp vận chuyển tới cực hạn, đã câu thông hỏa diễm thứ nguyên không gian, thôn phệ đại lượng hỏa diễm năng lượng. Đây là cái gì trận pháp? Ấn thế tinh bọn người là trừng to mắt, bọn họ nhìn thấy tòa đại trận này cùng một chỗ. Khủng bố năng lượng hội tụ tại trung tâm trận pháp, những ngọn lửa này thế mà ngưng tụ thành vô số quái vật. Có là thân cao mấy chục trượng hạt bạn, gào thét lên tiếng, tản mát ra điểm xấu, nguyền rủa, tà ác chờ một chút khí tức. Có là từng đầu địa ngục kim ô, ngửa mặt lên trời thét dài, vũ cánh bay cao, tràn ngập thần thánh, cổ lão, hỗn độn năng lượng. Có là từng tôn thiên sứ, vô cùng thần thánh. Mọc ra 12 con cánh, tản mát ra thần thánh, tịnh hóa diệt thế quang mang. Còn có là từng đầu hỏa long, từ hỏa diễm chỗ sâu sinh ra, nổi lên đáng sợ long uy. Những ngọn lửa này ngưng tụ thành quái vật xuất hiện trong nháy mắt, đều là hướng phía đám kia thâm nguyên yêu ma đánh giết tới. Phạm vi ngàn dặm đều hóa thành một mảnh hỏa diễm thế giới, tràn ngập nhiệt độ cực kỳ cao độ, liền thạch đầu đều bị đốt thành dịch thể trạng thái, trở thành dung nham. Phanh phanh phanh. Từng đầu thâm nguyên yêu ma đến coi là có thể đại khai sát giới, diệt tuyệt Hạ Bình bọn người, lại no bụng ăn một bữa, chỗ nào muốn đạt được bọn nó còn không có tới gần, liền lọt vào đánh đòn cảnh cáo. Nhất thời, vô số thâm nguyên yêu ma liền bị những này dị hỏa lực đánh trúng, đốt cháy ngũ tạng, nhao nhao phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bởi vì những này dị hỏa đối bọn nó có cực lớn tác dụng khắc chế. Đặc biệt là thái dương tinh hoa, thiên sử viêm chờ một chút dị hỏa, đối với chúng nó những này hắc ám sinh vật đơn giản cũng là khắc tinh, lẫn nhau phai mờ. Mấy hơi thở, những này thâm nguyên yêu ma liền tử thương hơn phân nửa. Ta thiên, thật cường hoành trận pháp. Đây là đô thiên liệt hỏa trận, ta biết này môn trận pháp tồn tại, bất quá uy lực có khổng lồ như vậy sao? Thật sự là quá kinh khủng. Giết thâm nguyên yêu ma như là làm gà quay giống như, cả đám đều nương chín. Phổ thông đô thiên liệt hỏa trận uy lực không có khủng bố như vậy, nhưng là cái này Hạ Bình quán thâu to lớn dị hỏa lực, đem tòa trận pháp này uy lực để bạt mấy cái tầng thứ, tự nhiên là uy lực vô cùng. Không hổ là thánh nhân đệ tử, lại có loại thủ đoạn này. Đừng nói nhảm, lập tức hỗ trợ, rảo sát bọn này thâm nguyên yêu ma. Ấn thế tinh bọn người cảm thấy đây là đại thời cơ tốt,